Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1286, Tôn nữ vương bá đạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu, ngày hôm qua không? Phải còn 5 siêu cấp tiền một viên giá cả sao? Tại sao ngày hôm nay thì trở thành 3 cái một viên? Có siêu phàm tổ chức người phụ trách tìm được siêu cấp tiền tiệm mua bán. Hy vọng đem trong tay Sa Châu toàn bộ đều bán cho bọn họ. Thu mua là có thể, nhưng là giá cả lại không có tưởng tượng như vậy cao. Hoặc là nói, thấp vượt ra khỏi tưởng tượng. Tôn Nhiêu cười nói, ta cũng sớm đã nói qua rồi. Ngày hôm qua giá cả, chỉ đại biểu trước ngày hôm qua. Hôm nay giá cả tự nhiên cùng ngày hôm qua không giống nhau rồi. Ngày hôm qua các người không có lựa chọn bán đi. Ngày hôm nay tự nhiên thì không thể đang hưởng thụ cái đó giá cả. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt. Thành khẩn nói, các người có phải hay không cảm thấy. Chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán đang lừa dối các người. Thật ra thì thật không phải là. Ngày hôm qua sở dĩ 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả tiến hành thu mua. Là bởi vì là nguồn hàng hóa không đủ, nhưng là sáng sớm hôm nay, tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, đưa tới 200.000 viên Sa Châu. Hơn nữa, cam kết, mỗi ngày đều có thể chí ít không thấp hơn 100.000 viên Sa Châu sản lượng. Không có hạn mức tối đa, có thể cho chúng ta giao hàng một tháng thời gian. Tôn Nhiêu nhìn chố mắt nhìn nhau mấy cái siêu, phàm tổ chức đại biểu. Lại nhún vai một cái, tiếp tục nói cách khác, bây giờ, Sa Châu, về vấn đề, trên căn bản có thể đạt tới sản xuất nhiều, sau này không gian gấp bên trong, sản xuất Sa Châu số lượng vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Sản lượng càng cao nhất định là càng thấp, rồi, bây giờ giá thu mua cách, giữ ở 3 cái siêu cấp tiền. Là bởi vì là chúng ta tiêu thụ giá cả còn có thể ổn định một đoạn thời gian. Nếu như những thứ khác thương gia vậy bắt đầu bán ra Sa Châu mà nói, chúng ta sẽ lập tức đem giá cả hạ xuống đến 5 siêu cấp tiền. Bây giờ Sa Châu giá cả cơ hồ là một ngày biến đổi. Trừ siêu cấp tiền tiệm mua bán trở ra, còn lại dám nhóm lớn tính ăn vào Sa Châu thương gia cũng không nhiều lắm. Mà Tôn Nhiêu sở dĩ như thế rõ ràng nói cho bọn họ, chính là không quan tâm bọn họ có thể hay không đem Sa Châu bán cho cái khác thương gia. Chỉ cần cái khác thương gia dám thu, 5 siêu cấp tiền giá thu mua cách, siêu cấp tiền tiệm mua bán liền dám đem, bán ra giá cả, điều chỉnh đến 5 siêu cấp tiền. Đắc tội với người, dĩ nhiên sẽ đắc tội với người, nhưng là muốn chiếm lĩnh thị trường. Dẫn đầu độc chiếm, một người cưỡi ngựa tuyệt trần, muốn không đắc tội người lại làm sao có thể chứ? Tôn tiểu thư, các người làm như vậy, không cảm giác mình độc sao? Có người không nhịn được cười khổ hỏi, độc, Tôn Nhiêu xinh đẹp cười một cái, lắc đầu nói, ta nhận là coi như tốt đi, chí ít các người bây giờ bán cho chúng ta. Mọi người sau này còn có thể thành là lâu dài lợi ích đồng bạn hợp tác. Nhưng là bán cho người khác, coi như không nhất định nha. 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu. Sau này chúng ta, Smith Liên bang độc, nhà giao hàng cho các người. Chúng ta, ré dài, cũng giống vậy. Chỉ cần Tôn tiểu thư nguyện ý 5 siêu cấp tiền thu mua trong tay chúng ta cái nhóm này Sa Châu. Chúng ta nguyện ý ký kết độc nhất giao hàng hợp đồng. Người nói chuyện, trên mặt đều mang nước nở. Bọn họ chẳng qua là chỗ siêu phàm bên trong tổ chức bộ tiêu thụ người phụ trách. Ngày hôm trước không bán, ngày hôm qua không bán, mà ngày hôm nay giá cả chợt hạ xuống nhiều như vậy. Nếu như không thể 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả đem trong tay nguồn hàng hóa bán đi. Tin tưởng ai trở về cũng không tốt giao phó, bằng các người có thể đại biểu chỗ ở mình siêu phàm tổ chức sao? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, cũng không có trực tiếp bác bỏ, mà là yên lặng một hồi, lên tiếng hỏi, mọi người đều là người thông minh, vừa nghe Tôn Nhiêu lời này, cũng biết có cửa, ta có thể bảo đảm, Tôn Nhiêu cân nhắc sẽ, cắn răng nói, ngày hôm nay Sa Châu giá thu mua cách, ta có thể đặt 5 siêu cấp tiền một viên, để cho các người hưởng thụ ngày hôm qua và Hắc Hổ tổ chức vậy giá cả. Nhưng là tiếp theo trong một tháng, các người bên trong tổ chức săn thú được thú cho cát phải cùng chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán. Ký kết độc nhất hiệp nghị, chỉ có thể bán cho chúng ta. Thú cho cát một con giá tiền là 3 triệu, hoặc là một cái siêu cấp tiền. Gia Châu giá tiền là 9 triệu, hoặc là 3 cái siêu cấp tiền. Đồng ý, chúng ta vậy nguyện ý. Hợp tác vui vẻ. Cứ như vậy, siêu cấp tiền tiệm mua bán chí ít và mười mấy nhà siêu phàm tổ chức. Ký kết độc nhất thu mua hiệp nghị, kỳ hạn chỉ có một tháng, nhưng là ở thăm dò sơ kỳ. Cái này đã đủ rồi, lại ráng dấp thời gian. Tôn Nhiêu cũng không dám ký hợp đồng, bởi vì là cũng không ai biết Sa Châu giá tiền là tăng là rớt. Cũng không phải là tất cả mọi người đều đem trong tay nguồn hàng hóa nguyện ý bán cho siêu cấp tiền. Tiệm mua bán, cũng không phải tất cả thương gia, cũng không dám đặt chân, Sa Châu, tiêu thụ lãnh vực. Lục tục, ở Phi Châu trong thành, ít nhất có 4-5 cái thương gia, bắt đầu bán ra, Sa Châu. Giá cả cùng siêu cấp tiền tiệm mua bán như nhau, cũng là 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu. Hoặc là 24 triệu một viên. Nhận được tin thời gian đầu tiên, Tôn Nhiêu liền phân phó xuống giá. Không sai, chính là xuống giá. Những cái kia bán ra Sa Châu thương gia, giá thu mua cách trên căn bản không có thấp hơn 5 siêu cấp tiền một viên. Cụ thể xài bao nhiêu tiền nhận được, Tôn Nhiêu vậy không để cho người nghe. Siêu cấp tiền tiệm mua bán Sa Châu lần nữa xuống giá 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu, mỗi người nhiều nhất có thể mua 10 viên. Cái gì? Đạp vẽ, giao thiệp với Sa Châu mua bán thương gia. Nghe được tin tức sau này, không khỏi trợn tròn mắt. Siêu cấp tiền tiệm mua bán đây không phải là muốn cùng tất cả Phi Châu thành phố, giảm thương gia. Làm khó dễ sao? Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong thu mua giá tiền là 5 siêu cấp tiền một viên. Bán ra giá cả cũng là 5 siêu cấp tiền một viên. Nó chẳng lẽ cũng không kiếm tiền sao? Không sai, không kiếm tiền, số không lời tiêu thụ. Dĩ nhiên, nếu như những cái kia thương gia nguyện ý cùng bọn họ đánh giá cả chiến mà nói. 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả. Vậy trên căn bản là siêu cấp tiền tiệm mua bán lần danh. Bởi vì là tiếp theo một tháng trong thời gian. Siêu cấp tiền tiệm mua bán giá thu mua cách cũng biết duy trì ở 3 cái siêu cấp tiền chừng. Người đây có thể coi như là đem tất cả mọi người đắc tội nha. Cát Tiểu Kim cười nói. Tôn Nhiêu cười đùa nói. Ra trường như chiến trường sao? Chúng ta ngày hôm nay nếu không cho những người đó đánh phục rồi, bọn họ ngày mai sẽ tệ hại hơn. Nàng phải làm, chính là để cho những cái kia thương gia do dự. Không dám ở tùy tiện ra tay. Ninh ở một tia vào, chớ ở một tư ngừng. Chỉ cần bọn họ do dự, vậy Tôn Nhiêu liền có thể liên lạc càng nhiều hơn siêu phàm tổ chức. Tiếp theo trong một tháng, lũng đoạn Sa Châu 80% trở lên thị trường. 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả, vẫn có 40% lời ở bên trong. Nếu như không đem những cái kia muốn giao thiệp với Sa Châu thương gia hù dọa, mình tại sao ăn khối này thịt đâu? 5 siêu cấp tiền và 10 cái siêu cấp tiền dòng giá kém một nửa. Có lẽ trước kia Sa Châu 10 siêu cấp tiền một viên lúc này rất nhiều người cũng biết ngắm nhìn. Không mua nổi một viên tới dùng, nhưng là bây giờ giá cả giảm một nửa. Vốn là không muốn mua, hoặc là không mua nổi người. Khẽ cắn răng vậy liền mua, giá cả thấp xuống, thị trường nhưng trở nên lớn, lời ít tiêu thụ mạnh, từ xưa tới nay đều là thương gia tiêu thụ tôn trì. Chỉ có để cho loại này tốt tuần hoàn mở phát triển tiếp, mới có liên tục không ngừng sản vật từ không gian gấp bên trong bị vận đưa ra à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-nem-gạch-nối-tien-gạch-nối-tim-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.